Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ bên ngoài nhìn vào không thấy được thân của người. Lúc này mới tập trung lắng nghe tiếng động bên ngoài, không để ý tới lời anh nói. Chợt phát hiện có một đôi giày không an phận nắm ở trên cổ eo, cô lạnh lùng liếc qua. Anh làm cái gì? Đôi mắt đen nhánh của anh còn mập mờ chớp chớp với cô. Em không đợi kịp phải kéo anh ra nhà vệ sinh, không phải là muốn có cái đó sao? Cái đó. Giây lát từ vẻ mặt của anh cô hiểu được ý. Cô tức giận nhìn anh chằm chằm, đè thấp họng, tức giận mắng. Mạng cũng không còn, anh vẫn còn tâm trí nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu đó. Cảm nhận toàn cười vô lại nói, cô làm sao lại như vậy? Không phải anh đang còn sống khỏe ra đây ư? Buồng vệ sinh nhỏ chứa hai người có chút chật chội. Anh to gan dán sát người vào người của cô. Trên người cô có hương thơm nhạt nhạt xông vào mũi mình. Anh hít thiệt sâu, trong khóe mắt mang ý cười. Không thấy được sự mờ ám của anh, Khuất Lam Sơ tức giận nói, anh nghĩ tại sao hai chúng ta phải trốn trong nhà vệ sinh chứ? Không phải em nhịn không được muốn cùng anh như vậy sao? Em chỉ cần nói thật với anh thì chúng ta có thể tìm một phòng khách sạn gần đây, tốt hơn là trong nhà vệ sinh. Chẳng qua nếu như em muốn thử cảm giác giống là thú bốn chân, anh có thể chiều theo và phối hợp với em. Anh, cô bị những lời anh nói chọc cho tức giận, đang muốn hung hăng đập bẹp anh một trận, đột nhiên nghe động tĩnh bên ngoài, vội vàng đưa tay che cái miệng của mình. Xít, có người, đừng lên tiếng. Bị bịt miệng, không thể nói chuyện, Cam Nhĩ Tuy chuyển đôi mắt màu đen nhìn cô, trong mắt có ý cười lấp lóe. Xem ra làm thật sự không bỏ anh được rồi, không uổng công anh thương cô đến như vậy. Một loạt tiếng bước chân rõ ràng càng ngày càng bên gần. Khuất Lam Sơ nín thở tập trung suy nghĩ, toàn bộ tế bào hoàn toàn thân căng lên. Cô biết mình đánh không lại anh Lam Chanh, nhưng cô không thể nào trơ mắt nhìn anh bị Lam Chanh giết chết. Cho dù cái gương mặt đáng ghét và cái miệng nói hưu nói vượn đó thì cô cũng không có cách nào nhìn anh chết mà không làm gì cả. Anh Lam Chanh ra tay luôn gôn càng, một đòn chí mạng, vì vậy cô phải đỡ giúp anh đòn đầu tiên mới được. Rắc rắc rắc. Đến đây, tiếng bước chân đã đi vào nhà vệ sinh. Ra ngoài, tôi biết rõ các người ở chỗ này. Giọng đàn ông không có độ ấm vang lên. Khuất Lam Sơ nín thở, nhìn chăm chú vào cánh cửa màu vàng nhạt bị đóng chặt. Lúc này không cần cô dặn dò, Cam Nhĩ Toàn cũng im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhà vệ sinh. Lam Sơ, ra ngoài. Người đàn ông lạnh lùng hét ầm lần nữa. Em thật sự muốn bảo vệ cậu ta sao? Cô đang định lên tiếng, vô tình nghe lại tiếng giọng của Khuất Lam Chanh vang lên để kinh ngạc. Sao anh lại tới đây? Cậu ra ngoài trước, tiếng nói một người đàn ông khác. Một lúc sau bên ngoài yên lắng. Chuyện gì xảy ra? Là ai gọi Lam Chanh đi? Khuất Lam Sơ nhíu mày suy nghĩ, lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy nóng và dính ngứa. Cô quay đầu lại, lúc này mới nhật mình. Cam Nhĩ Toàn lại dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay đang bịt miệng mình. Cô tức giận cố gắng rút tay của mình lại, thế nhưng anh lại cương quyết giữ lại, cười cười hôn bàn tay cô. Ánh mắt trêu đùa hết sức quyến rũ, khiến ngực của cô đập dữ dội, hai má nháy mắt đỏ bừng. Buông tay cho tôi. Cô cắn răng nhỏ giọng cảnh cáo. Sắc lang này chẳng lẽ không biết tình huống vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm ư? Nếu như không phải là bỗng nhiên có một người đến, nói không chừng anh đã sớm đi tới nhà Na Ma rồi. Vậy mà anh ta còn tâm tình làm những cái chuyện vậy như vậy của cô. Nhìn vẻ mặt giận dữ của cô, Cam Nhĩ Toàn khẽ hôn xuống lòng bàn tay cô lần nữa. Lúc này mới lưu luyến không rời buông cô ra. Tay vừa được tự do, Quân Lam Sơ tức giận níu cổ áo của anh, tức giận nói, anh có biết vừa rồi nguy hiểm tới mức nào không? Anh còn rảnh rỗi cợt nhả tôi, là anh không muốn sống nữa phải không? Nguy hiểm không phải đã qua sao? Đúng là nguy hiểm đã qua, anh mới nắm chặt cơ hội đùa giỡn Lam Lam thân yêu của mình chứ sao? Anh cũng không cần lo lắng như vậy, thần kinh bị kéo căng quá sẽ hại cho cơ thể đấy. Anh thân mật vỗ vỗ gò má của cô, xem ra không còn chuyện gì cái. Em muốn tiếp tục đợi trong nhà vệ sinh hay là đi ra ngoài hóng mát một chút? Liếc anh một cái, cô đẩy cửa buồng vệ sinh, đi ra phía trước nhà vệ sinh nữ, không quên phòng bị dò xét bên ngoài một chút. Không có ai, nhìn vẻ anh Lam Chanh đã rời khỏi. Không biết là người đàn ông vừa nói lúc nãy là ai vậy? Giọng nói rất là mơ hồ, không nghe rõ được. Nhưng dường như là người anh Lam Chanh quen biết, cho nên lúc đó anh mới giật mình như vậy. Sau khi hai người ra khỏi nhà vệ sinh nữ, Khuất Lam Sơ mỉm cười lạnh lùng, lên tiếng cảnh cáo. Cam Nhị Toàn, bắt đầu từ ngày mai, không có lệnh của tôi, không cho phép anh tự ý rời khỏi phòng làm việc. Ở trong trường học, anh Lam Chanh cũng không dám trắng trợn hành động đâu. Anh vuốt vuốt sợi tóc của cô cười nói, em không cần phải lo lắng, anh luôn có phúc lớn mạng lớn, không ai có thể làm hại anh được. Mặt anh lùng chăm chú trường khiển trách. Anh còn dám nói, nếu như không phải vừa rồi đột nhiên có người tới đây, chỉ sợ anh đã sớm trở thành một cái xác chết. Xế chiều hôm nay cũng đã nói anh không nên ra ngoài, vậy mà anh vẫn còn muốn chạy tới cửa hàng bách hóa đi dạo, lúc này mới trải qua một khắc nguy hiểm kia. Thật sự cô không dám tưởng tượng, nếu như không phải bỗng nhiên có người tới gọi anh Lam Chanh đi, chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên anh đã nói, vận số của anh từ trước đến giờ so với người khác là may mắn hơn. Cam Nhĩ Toàn cầm tay của cô, phát hiện lòng bàn tay của cô có chút lạnh, dùng hai tay của mình cầm lấy trà bóng và đồng thời dịu dàng nói, em hãy yên tâm đi, không có việc gì đâu. Anh, đôi mắt sự lạc quan vô tận của anh, Khuất Lam Sơ không biết nên nói thế nào, với anh mới tốt. Nhắm mắt nhìn hai cái tay cầm gọn gàng tay mình, cô mím môi trong lòng khẽ run. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh trong nháy mắt truyền tới toàn thân, ngay cả miệng cũng dần nóng lên. À, Nhị Toàn, sao em lại ở trong này? Anh hai, sao anh cũng ở đây? Anh đến mua đồ, còn em? Cam Nhĩ Khiêm, chú ý cô gái bên cạnh em trai. Hai người nắm tay cử chỉ rất thân mật. Em uống trà buổi trưa ở lầu 3, sẵn tiện đi dạo một chút. Cam Nhĩ Toàn cười híp mắt nhìn Khuất Lam Sơ rút tay anh của mình, giấu sau lưng gương mặt xinh đẹp, tuy có vẻ hờ hững, thế nhưng lại lộ ra nét ửng hồng trên gò má trắng tuyết, cho thấy cô ấy rất ngượng ngùng. Cam Nhĩ Khiêm liếc nhìn cô, người này là, cô ấy là trợ lý của em Lam Lam, anh ấy là anh trai của anh, Cam Nhĩ Khiêm. Cam Nhĩ Toàn giới thiệu hai người với nhau. Chính là cô à? Cam Nhĩ Khiêm hơi ngạc nhiên, dùng ánh mắt nhìn anh hỏi. Thời gian trước khi bị mắn gọi về biệt thự nhà họ Cam, có nghe cậu ấy nhắc qua là có một sát thủ muốn ám sát hắn, kết quả bị anh đang bắt lại. Ừ, Cam Nhĩ Toàn gật đầu. Trầm ngâm một chút, Cam Nhĩ Khiêm nhất định kéo em trai đi. Nhĩ Toàn, em theo anh ra đây một chút. Anh hai, anh có chuyện muốn hỏi hả? Bị kéo đến góc, Cam Nhĩ Toàn không hiểu hỏi. Giữa em và cô ta trong lúc ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Mắt của Cam Nhĩ Khiêm nhìn anh chằm chằm. Có chuyện gì là chuyện gì? Anh cười nhẹ, thật ra thì anh đã hiểu vài phần ý của anh trai. Em hãy dành thật nói đi, không phải là em đã nhìn trúng cô ta chứ? Cam Nhĩ Khiêm trực tiếp hỏi. Nếu đúng là như vậy thì sao? Nếu không phải thì sao? Anh thích thú cười hỏi. Lông mày của Cam Nhĩ Khiêm nhíu lại nhắc nhở. Cô ta là sát thủ tới giết em chưa từng quên đó chứ? Em cũng đâu có bị mất trí nhớ. Dò xét thái độ của em trai trong chốc lát, lại nghĩ đến dạng thân mật của hai người vừa nãy, Cam Nhĩ Khiêm nghi hoặc hỏi. Nhĩ Toàn, không phải là em đang có ý nghĩ muốn để cho cô ta sinh con giúp em chứ? Lần trước ba anh em họ gặp mặt thì anh cả đã tìm được một người phụ nữ có thể giúp anh ấy sinh con. Nếu em trai cũng định nghe lời ba mẹ để sinh con cho bà ôm, thì vậy chỉ có một mình anh đơn phương đối kháng với mẹ, vậy thì thật là không ổn lắm. Không được, nói gì cũng không thể để cho Nhĩ Toàn làm như vậy. Tại sao cậu ấy lại có thể không có khí cốt như vậy, dễ dàng khuất phục trước quyền uy của mẹ như vậy được? Cam Nhĩ Toàn cười hỏi ngược lại. Ngay cả anh cả cũng quyết định tìm người để sinh đứa bé, cũng đã báo cáo với mẹ đã xong. Anh hai, anh còn tính kiên trì phản đối nữa hả? Nghe vậy, Cam Nhĩ Khiêm nhíu một đôi lông mày rậm. Cho nên em cũng tính để mẹ như ý sao? Rõ ràng là mẹ đang trêu đùa chúng ta. Vậy anh có cách nào đối kháng với thế lực đầu mạnh mẽ của mẹ già? Đừng quên, bà cũng luôn nghe lời của mẹ. Em không muốn bị bắt trở về cùng với quản lý công ty một chút nào. Hai người thật là không có tiền đồ, bị mẹ hù dọa như vậy, liền sợ tới mức lập tức giơ cờ đầu hàng. Cam Nhĩ Khiêm tức giận mắng. Dạ, em và anh cả thì không có tiền đồ, anh hai rất có tiền đồ. Cam Nhĩ Toàn lời tranh cãi với anh thuận miệng nói. Trên tinh thần em rất ủng hộ đối với kháng với mẹ, nhưng nếu cuối cùng anh bị bà bắt về quản lý công ty thì cũng đừng oán giận em và anh đại ca nhé. Cam Nhĩ Khiêm bị nói mà buồn phiền nhất thời không thể nói gì, giây lát mới nói. Cho dù em muốn tìm một người cũng không nên là cô ta. Tại sao? Cô ta là sát thủ, em không phải sợ sau này rước lấy phiền toái hả? Mắt của Cam Nhĩ Toàn nhìn Khuất Lam Sơ cách đó không xa thì thầm. Nếu em sợ thì sẽ không trêu chọc cô ấy. Thế Cam Nhĩ Khiêm không nghe rõ anh nói những gì, hỏi. Em nói cái gì? Anh quay lại nhìn anh trai, tốt bụng nhắc nhở anh trai. Anh hai, chắc anh chưa quên trước kia đã từng bị dạy dỗ đến thê thảm chứ. Với tính cách của mẹ, nếu như anh thật sự muốn làm trái với ý bà, anh phải chuẩn bị tinh thần chịu đựng. Trong đầu của mẹ, bọn anh toàn là ý xấu hết, người khác khó mà có thể đề phòng. Từ nhỏ, ba anh em bọn anh đều là bà trêu đùa mà lớn lên. Nhớ lại chuyện trước kia, Cam Nhĩ Khiêm giận đến mức nắm chặt quả đấm, thấp giọng quyền rủa. Hừm, lần này tuyệt đối anh sẽ không để cho mẹ được như ý, em chờ mà xem. Cam Nhĩ Toàn cười ha ha nói, được, vậy em mỏi mắt chờ mong, chỉ cần không kéo mình xuống nước chung là được. Liếc nhìn em trai, khóe môi của Cam Nhĩ Khiêm nhoẻn lộ ra nụ cười quỷ quyệt, xin lỗi nhé. Nhĩ Toàn, ai bảo chúng ta bổ thang em tốt, nếu không kéo em xuống nước, anh biết kéo người nào xuống đây nữa hả? Ở cầu thang thoát hiểm của công ty Bách Hóa truyền đến là giọng nói tức giận chất vấn. Lam Thanh, sao anh lại cản trở việc em giết anh ta? Ông nội muốn em không nhúng tay vào chuyện này. Khuất Lam Thanh lạnh nhạt đáp. Ông nội ư, ông đang ở đâu? Khuất Lam Thanh lắc đầu. Anh cũng không biết bây giờ ông nội đang ở đâu. Ngày hôm qua ông phải lam mạt tới tìm anh, muốn anh chuyển lời cho cậu. Ý chính là vụ Cam Nhĩ Toàn sẽ lo Lam Sơ toàn quyền phụ trách, cậu không cần phải ra tay can thiệp. Ông nội không muốn tôi nhúng tay vào. Khuất Lam Chanh tức giận, cảm thấy bất bình, giận dữ hỏi. Ông có biết là Lam Sơ không những không giết Cam Nhĩ Xoáy mà còn cùng với anh ta ở chung một chỗ, cùng tiến cùng lui hay không? Những chuyện này ông nội đều biết. Nãy giờ vẫn không lên tiếng, Khuất Lam Vinh đột nhiên nói. Khuất Lam Chanh ngạc nhiên hỏi. Ông nội biết đều biết hết, cậu còn để mặc cho Lam Sơ làm như vậy chứ? Ông nội tự có tính toán riêng. Giọng của Khuất Lam Mạt trong trẻo lạnh lùng nói. Vậy ông nội tính ăn nói với người giao phó cho chúng ta như thế nào? Nhìn vẻ mặt giận dữ của Khuất Lam Chanh, khóe miệng của Khuất Lam Mạt cong lên cười một tiếng. Những chuyện này ông nội sẽ xử lý tốt, anh không cần phải lo lắng. Nói tới việc này, rốt cuộc là Khuất Lam Chanh cũng phát giác ra chuyện gì đó, giận hỏi. Lam Mạt, có phải là cô biết nguyên nhân tại sao ông nội làm như vậy phải không? Hãy nói cho tôi biết. Trầm mặc trong giây lát, lúc này cô mới lên tiếng. Không lâu nữa anh sẽ biết thôi. Quả nhiên cô biết chuyện gì đó, tại sao không thể nói cho tôi ngay biết bây giờ? Anh ta bất ngờ hỏi. Tôi cũng không biết nhiều. Ông nội còn nói rằng chờ sự việc được giải quyết xong, ông sẽ nói cho chúng ta biết về tất cả mọi việc. Cho nên trong khoảng thời gian này không cho phép cậu động đến Cam Nhĩ Toàn. Giải thích. Trả lời như vậy khiến cho Khuất Lam Chanh không phục lại bất bình. Nếu thật sự muốn tôi không ra tay, cô phải báo ông nội cho tôi biết một cách giải thích. Nói xong, anh ta xoay người xuống lầu. Quả nhiên như dự đoán của ông nội, Lam Chanh vẫn không chịu dừng tay. Nhìn bóng lưng của anh ta, Khuất Lam Mạt thở dài. Anh Lam Thanh, theo ý anh, nếu mà anh Lam Chanh đấu khẩu thì ai thắng? Suy nghĩ một chút, Khuất Lam Thanh lắc đầu. Bản lĩnh của Lam Chanh và anh ngang ngang nhau, rất khó nói ai thắng. Chúng ta đi thôi, hôm nay nó sẽ không ra tay đâu. Hai bóng người chậm rãi rời đi. Giáo sư Đoàn hình như là có khách. Đi đến chỗ của Đoạn Khâm Kỳ ở, cửa gỗ màu trắng mở. Khuất Lam Sơ nhìn toàn bộ hoa cảnh trong vườn. Ngoài Đoạn Khâm Kỳ ở ngoài sân còn có thêm người đàn ông cao lớn vóc dáng. Người đàn ông kích động nhìn về hướng của Đoạn Khâm Kỳ nó, nhưng Đoạn Khâm Kỳ chỉ trầm mặc lắng nghe, anh cũng không lên tiếng đáp lại. Thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, Cam Nhĩ Toàn cười nói, rốt cuộc anh ta vẫn phải không nhịn được tới tìm. Anh biết anh ta.

nhưng máy sấy tóc trong tay vẫn đang hoạt động. Bên tai nghe thấy tiếng máy sấy tóc vù vù vù, mí mắt anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.